Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Chương 542. Thì ra ngươi chính là liếm cầu. Ngày thứ hai, ở ban đêm phân biệt sủng hạnh hết bốn nữ, mới vừa ngủ một giờ sau, tiếng đập cửa liền vang lên. Tần Phong mở cửa, là vẻ mặt hồng phác phác tỷ tỷ Gina. Tiểu Phong ca ca, cái kia, người kia muốn gặp ngươi một cái. Gina ánh mắt phức tạp nói rằng, nàng nói người kia chính là thủ phủ hạng Hoa Long. Chỉ là bởi khẩn trương phụ thân, nữ nhi quan hệ, luôn luôn không thích nhắc tới hắn. Thủ phủ, muốn gặp ta? Tần Phong buồn bực một cái. Đối với cái này vị thích sĩ diện thủ phủ, Tần Phong cũng không có quá để ở trong lòng. Bằng không hắn là Lina, Gina, tiểu cô thân nhân, cũng không khả năng ở tại chính mình trong chỗ tránh nạn. Sau đó gật đầu một cái nói, ân, làm cho hắn đi đệ 29 tầng phòng chỉ huy chờ ta. Chỗ tránh nạn đệ 17 đệ 20 tầng, là ở lại tầng, đệ 21 đến 28 tầng, là thiết bị tầng, đệ 29 tầng, là chỉ vung chiến đấu tầng, đệ 30 tầng, là Tần Phong cùng bốn trí không gian độc lập. Sau một hồi, ở bốn câu cùng đi phía dưới, Tần Phong ở đệ 29 tầng cự đại mà khoa huyễn bên trong phòng chỉ huy. Gặp được ma đô thủ phủ hạng Hoa Long, hạng Đồng, tìm ta có chuyện gì? Tần Phong thân hớp trà hỏi 16. Ta, trong ngày ấy thường uy phong lẫm lẫm thủ phủ hạng Hoa Long. Lúc này thần sắc lại có vẻ không gì sánh được quái gì. Sau đó cắn răng một cái nói rằng, lão đại, ta là ngươi ở trong game tiểu đệ nhất hào a phốp. Nghe thế vị nhà giàu nhất nói phía sau, Tần Phong một ngụm trà nóng phun tới, hai tròng mắt trừng lớn nhìn vị này ở ma đô hắc bạch thông cật, có vô số gia sản hạng thủ phủ, gương mặt không thể tin tưởng. Hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp đem trong trò chơi vị kia rất cung kính đệ nhất hào cùng ma đô thủ phủ liên hệ với nhau. Huy, thì ra ngươi chính là cái kia liếm cẩu sao? Muội muội Lina mâu quang run nhẹ nhẹ, trong lòng hơi nghĩ đến, đã biết vị trong hiện thực lạnh lùng vô tình, thương hải chìm nổi nhiều năm phụ thân, dĩ nhiên là trong trò chơi Tiểu Phong ca ca liếm cẩu. Bất quá, vừa nghĩ tới, chính mình ở trong game cùng Tiểu Phong ca ca những cái kia gọi ba ba, Khâm Nhi quá phận vui đùa, Lina lại không khỏi vẻ mặt táo hồng. Trách không được, ở trong game đối với ta cùng muội muội tốt như vậy. Tỷ tỷ Gina hơi cắn đôi môi. Trên thực tế, nàng đã sớm cảm thấy được, trong trò chơi vị kia đệ nhất hào có loại cảm giác quen thuộc. Mà đối phương chiếu cố mình và em gái phương thức, cũng giống cực kỳ một cái ăn năn cha già. Hoa Long, ngươi vì sao ngay từ đầu không đem Du Hí Ít nói cho chúng ta biết? Tiểu cô mụ hạng Vũ Hà thở dài, nghĩ tới, chính mình mỗi ngày ở công hội trong kênh bị hội trưởng tiểu đùa giỡn. Nhưng mà những lời này, đều bị đã biết vị ca ca chứng kiến, không khỏi mặt nhỏ đỏ lên. Ai, hạng Hoa Long trùng điệp thở dài một hơi, ngắm cùng với chính mình hai cái tiền nhi. Trong mắt lóe lên một lệ quang, nhất tân tú chọn, hắn sở dĩ không nói Du Hí Ít, cũng là sợ hai cái nữ nhi bởi vì chán ghét chính mình. Biết không phải cùng chính mình chơi trò chơi với nhau, mà không có nhi nữ làm bạn, đối với một cái cha già mà nói, không thể nghi ngờ là nhân sinh lớn nhất thất bại. Khái, được rồi, ta đều biết, Tần Phong cũng lúng túng gật đầu. Nói, chính mình mỗi ngày ở công hội nói chuyện phiếm Tần Đạo. Ngày trước vị này cha già điều giáo hắn hai cái nữ nhi. Một người muội muội, có phải hay không cũng quá đáng một điểm, mà chính mình một tay thiết lập Ly Hận Thiên công hội. Kết quả là, năm cái thành viên là người một nhà, vị này vẫn cam làm liếm cẩu tiểu đệ, dĩ nhiên là của mình, chuẩn nhạc phụ. Quan hệ này cũng thực sự là đủ loạn. Hạng Đồng, ngươi đã là Ly Hận Thiên thành viên, như vậy sở hữu vĩnh cửu ở chỗ tránh nạn tầng thứ nhất quyền lợi, còn như những vật này coi như là đưa cho ngươi phần thưởng. Tần Phong móc ra 5 khỏa thuộc tính quả thực, còn có ngày hôm qua tuôn ra tới 3 cái đồ trắng đưa cho Hạng Hoa Long. Ân, nói như thế nào cũng là chính mình trung thành cảnh cảnh tiểu đệ. Cùng với chuẩn nhạc phụ, một chút lễ vật vẫn còn cần. Kế tiếp, Tần Phong lại đem còn thừa lại hơn 10 khỏa thuộc tính quả thực cùng hơn 10 món đồ trắng phân cho 4 nữ, lúc này mới ở một hồi không khí ngột ngạt bên trong đi vào thang máy. Hiện tại hắn muốn đi ra ngoài đánh biết quái, yên lặng một chút, không phải, cái này không phải lỗi của ta, cái này không phải lỗi của ta. Ở Tokyo một chỗ xa hoa trong chỗ, Miyamoto Musashi đẩy cửa phòng ra, từ trong nhà cùng cùng phán phán đi ra. Hắn hai mắt màu đỏ ngòm bên trong, tiết lộ ra vô tận hối hận. Lúc này Miyamoto, trên đầu sinh ra 2 sừng ác ma, khuôn mặt giống như nóng bỏng dung nham, toàn thân bao vây lấy một tầng màu đen ác ma khí hơi thở. Đã hoàn toàn đã không có nhân loại dáng dấp, hóa thành một đầu ác ma. Mà ở phía sau hắn trong nhà, gia gia, mẫu thân, đệ đệ, muội muội 4 người đã hóa thành nửa đoạn máu rầm rề thi thể. Ở ngày hôm qua địa ngục đại quân hàng lâm phía sau, nguyên bản ăn mẫu thượng đại nhân làm cơm cà ri, cùng người một nhà vui vẻ hòa thuận Miyamoto, trong đầu đột nhiên không ngừng thoáng hiện cái kia một đôi đỏ thắm ác ma mắt. Cùng với ở trong game làm những cái này huyết tinh nhiệm vụ. Rốt cục, Miyamoto cuối cùng mất đi khống chế, trở nên cùng trong trò chơi giống nhau. Mà chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, trong phòng đã một mảnh huyết tinh, mình cũng biến thành bộ dáng này. Mất đi hết thảy thân nhân Miyamoto, lung tung không có mục đích hành tẩu ở Tokyo đầu đường, cùng thế giới còn lại rơi vào hỗn loạn đại thành thị bất đồng. Lúc này Tokyo có vẻ trật tự tỉnh nhiên, bởi di quốc quân đội bỏ qua chống lại, địa ngục đại quân dễ như trở bàn tay đã khống chế toàn bộ thành thị. Ở đường phố bên cạnh cự đại trên màn ảnh, trên đầu dài sừng ác ma thủ tướng đang ở phát biểu TV nói chuyện, yêu cầu hết thảy quốc dân đầu hàng vô điều kiện. Cũng tuyên bố, di quốc tiến nhập một cái mới tinh thời kỳ, mà ở phía dưới màn hình, một người ác ma đang đem vài tên vẫn như cũ cất giữ nhân loại hình thái Tokyo thị dân từ trong chỗ kéo đi ra, sau đó nhanh chóng cắn ăn, huyết thủy chảy đầy đất. Hình ảnh như vậy, không ngừng trình diễn, đám này ác ma, giống như quỷ chết đói, không ngừng cắn nuốt hoạt bát nhân loại. Mà khi nghe nói cỗ này mùi máu tươi thời điểm, Miyamoto Musashi cả người cũng phản xạ có điều kiện vậy hơi sôi trào. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, Miyamoto nghiến răng nghiến lợi, đầu không ngừng đánh vào cột điện. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, thì ra quốc gia này cao tầng từ bắt đầu cũng biết lần này xâm lấn, đồng thời không chút do dự lựa chọn đứng tại chỗ ngục một bên. Mà đại giới chính là đem những bình dân này hiến tế cho ác ma. Đương nhiên, giống như Miyamoto loại này, chơi địa ngục trận doanh vai tuồng người chơi, sẽ bị ác ma coi là cùng trận doanh tồn tại, cũng sẽ không công kích. Miyamoto, ngươi nên chấp hành nhiệm vụ. Lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở Miyamoto trước mắt, là Amaterasu công hội hội trưởng Yamamoto Saburo. Lúc này vị này hội trưởng trên đầu dài dài nửa mét sừng ác ma, có vẻ âm u đáng sợ. Ghê tởm, ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng biết kết cục này, ngươi hại chết gia nhân của ta, ta muốn giết ngươi. Nhìn cái này mang chính mình tiến nhập địa ngục trận doanh người, Miyamoto giận tím mặt, xông lên liền cắn. Miyamoto quân, ta làm tất cả cũng là vì Đại Nhật Bản đế quốc nha. Yamamoto hội trưởng dễ như trở bàn tay chặn Miyamoto tiến công. Trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Nói, Miyamoto, giấy giụa là phí công. Địa ngục lực lượng vô cùng cường đại. Chỉ có trở thành địa ngục người, chúng ta di quốc mới có thể chân chính thống nhất trái đất. Thành vì nhân loại duy nhất đại biểu. Hơn nữa thọ mệnh vô cùng dài. Miyamoto, lên đường đi, dẫn dắt địa ngục đại quân các vị đại nhân nhóm. Bước trên đi trước Hoa Hạ hành trình. Nơi đó, có vô số mới mẻ mỹ vị thịt người đang chờ ngươi. Ở Yamamoto khuyên, Miyamoto trong ánh mắt, dần dần lộ ra một cuồng nhiệt màu sắc. Thì thào nói rằng, Hoa Hạ, ta Đại Nhật Bản, chinh phục Hoa Hạ. Ta muốn ăn sạch bọn họ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.